mà Tề Tiểu Tô chẳng qua chỉ là một nữ sinh trung học bình thường thôi. Bản thiếu soái cũng không định tiến hành huấn luyện ma quỷ thật sự với cô ấy, chỉ 3 ngày thôi. Nếu cô ấy không kiên trì nổi 3 ngày thì sẽ điều chỉnh kế hoạch theo điều kiện của cô ấy. Vậy nếu cô ấy có thể kiên trì được 3 ngày thì sao? Nếu cô ấy có thể kiên trì được, Vệ Thường Khuynh nói, vậy bản thiếu soái sẽ tặng cô ấy huân chương lần đầu tiên tôi giành được. Hệ thống phát ra một tiếng huýt sáo, đây là âm thanh nhân cách hóa trước kia sao chép lại của con người. Thiếu soái, năm đó không phải... Anh đã từng nói, nếu như muốn theo đuổi nữ sinh, sẽ tặng cô ấy chiếc huân chương đó sao? Đó là chiếc huân chương quan trọng lần đầu tiên Vệ Thường Khuynh giành được trong cuộc đời. Đối với anh mà nói rất quan trọng, cũng là thứ then chốt khiến cho anh bước vào cuộc đời quân ngũ. Cho nên anh luôn rất trân trọng chiếc huân chương kia. Cảm thấy nếu tặng cho nữ sinh, cũng có nghĩa là muốn đi cùng cô ấy đến bước quan trọng nhất. Thiếu soái, vậy ý của anh là... Nếu Tề Tiểu Tô thật sự có thể kiên trì được 3 ngày, coi như anh sẽ chính thức theo đuổi cô ấy sao? Cũng có nghĩa là, lần này, cuối cùng thiếu soái đại nhân đã vừa ý với ký chủ, kiêm đối tượng hẹn hò mà bản hệ thống chọn sao? Hệ thống đang định mở chức năng đùa bỡn, Tề Tiểu Tô đã đánh răng rửa mặt xong đi ra, nhìn vẻ mặt rất hồng hào. Tề Tiểu Tô, thiếu soái nói. Tề Tiểu Tô hơi nghi ngờ. Hệ thống muốn nói gì với cô? Nhưng Vệ Thường Khuynh nhanh chóng kéo cô ra ngoài. 5 rưỡi, bên ngoài cơ bản vẫn chưa có người. Ở đây vượt qua đường quốc lộ chạy đến thành Nam, có một khu vực lớn đều là trung tâm thương mại. Những chỗ này phải khoảng 7-8 giờ mới bắt đầu có người đi làm. Bây giờ vẫn lạnh tanh, đèn đường còn sáng. Chuẩn bị khởi động theo tôi. Vệ Thường Khuynh chậm lại, làm động tác kéo người. Anh phát hiện Tề Tiểu Tô học rất nhanh, hơn nữa động tác rất linh hoạt. Sau 10 phút, Vệ Thường Khuynh hạ lệnh bắt đầu chạy. Hôm nay ngày đầu tiên, em chạy chậm là được rồi. Nhưng sau 10 phút Tề Tiểu Tô mới phát hiện cái chạy chậm của anh là thế nào. Có lẽ chỉ chậm so với tốc độ của anh thôi. Đối với cô thì vẫn rất nhanh được không? Nhưng Vệ Thường Khuynh căn bản không dừng lại. Chạy theo tôi, đừng tụt lại. Cuối cùng Tề Tiểu Tô vẫn tụt lại phía sau anh mấy bước, nhìn từ phía sau, dáng chạy bộ của anh rất chuẩn, hơn nữa động tác cực kỳ đẹp, tràn đầy vẻ kiên cường và sức sống của vận động, mà chân cô đã bắt đầu mềm ra, giống như đeo chì vậy, mỗi bước chạy đều cảm thấy rất khó khăn. Vệ Thường Khuynh vừa chạy vừa quay đầu lại, sao thế, không chạy nổi nữa à? Lúc này, cũng không biết Tề Tiểu Tô lấy sức lực từ đâu ra. Cô nghiến răng nói, ai bảo thế? Chạy một tiếng đã không chịu nổi, tôi yếu như vậy sao? Vậy thì nhanh lên chút. Bọn họ chạy dọc theo đường quốc lộ đến thành Nam, lúc ngang qua một bức tượng ở trung tâm quẹo lại chạy về, lúc này đã chạy gần 40 phút rồi. Mặc dù Tề Tiểu Tô thở hồng hộc như trâu, nhưng điều khiến Vệ Thường Khuynh bất ngờ là cô lại thật sự theo được. Chạy 20 phút nữa, ở đó có một quán điểm tâm có lẽ mở cửa rồi. Hôm nay mua tạm đồ ăn sáng ở đó về đi. Tề Tiểu Tô còn không cả có sức mà gật đầu. Chạy 20 phút nữa, quả nhiên đã đến quán trà điểm tâm tên là Thành đi. Lúc này đã mở cửa. Cuối cùng có thể dừng lại. Tề Tiểu Tô suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. May mà Vệ Thường Khuynh kéo được cô. Chắc chắn là vì anh chỉ truyền số liệu, cho nên không mệt. Quá vô lý, cô đã mệt đến sắp rút gân rồi, vậy mà đến hô hấp của anh cũng vẫn còn bình thường. Truyền số liệu, em biết phải truyền thế nào không? Chính là tôi ở bên này cũng phải làm động tác y như vậy, cho nên, anh cũng luôn đang chạy. Thật không phải người nữa. Tề Tiểu Tô lau lau trán, tay đầm đìa mồ hôi. Quần áo trên người cô đều ướt đẫm, nghỉ ngơi mấy phút. Cô mới có thể kéo được bước chân nặng nề đi mua đồ ăn sáng. Nhìn thực đơn bữa sáng, suýt nữa cô lại ngã xuống. 3 cái bánh bao kim sa bé tẹo, mà những 35 tệ. Cắn một miếng là hết. 1 cái bánh ngọt gì đó những 38 tệ. 1 cốc sữa đậu nành quả hạch gì đó, 28 tệ. Chẳng lẽ cô ăn một bữa ăn sáng mà mất hơn 100 tệ sao? Đúng là phá sản mà. Vệ thiếu soái, xem quán ngon mà anh chọn kìa. Cô còn phải mua một phần về cho Khưu Linh Phương nữa, gần 200 tệ bay luôn rồi. Bữa sáng ăn đồ chất lượng một chút, sẽ có lợi cho việc khôi phục thể lực của em. Hơn nữa tôi đã bảo hệ thống kiểm tra qua điểm tâm của nhà hàng này rồi, coi như sạch sẽ vệ sinh, nguyên liệu dùng cũng tốt. Khóc, có thể không tốt sao? Đối với Tề Tiểu Tô trước kia một tuần chỉ có 10 đồng mà nói, thì một bữa sáng này cũng đã ăn sạch sinh hoạt phí mấy tháng của cô rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, cô là Tề Tổng rồi, bình thường leo 7-8 tầng vẫn được, nhưng sau khi chạy một tiếng lại leo nhiều tầng như vậy, cô cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Đột nhiên tôi nổi hứng muốn đổi nhà có thang máy. Cô thở hồng hộc nói, Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh vẫn rất thoải mái ung dung, vậy cũng phải chờ 3 tháng sau. Cuối cùng leo đến nơi, suýt nữa Tề Tiểu Tô còn không tra được chìa khóa vào ổ, mệt sắp bò ra rồi. Cửa vừa mở, đúng lúc nhìn thấy Khưu Linh Phương đi từ phòng vệ sinh ra, chắc là đã đánh răng rửa mặt rồi. Cô ấy nhìn Tề Tiểu Tô, lại nhìn cửa phòng đóng chặt của cô. Chỉ tưởng là em vẫn đang ngủ, còn đang không biết có nên gọi em dậy không nữa. Hôm nay phải đi học, cô cứ tưởng có lẽ tối hôm qua thu dọn mệt quá nên Tề Tiểu Tô không dậy được. Kết quả là cô lại từ bên ngoài về, cả người còn ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là vừa đi tập thể dục. Trong lòng Khưu Linh Phương bắt đầu khâm phục Tề Tiểu Tô. Bây giờ làm gì có học sinh nào có thể dậy sớm tích cực đi tập thể dục như vậy. Tề Tiểu Tô thở dài, đưa túi điểm tâm cho cô ấy. Phiền chị Linh chuẩn bị trước một chút, em đi tắm đã, sẽ xong nhanh thôi. Cô trừng mắt nhìn Vệ Thường Khuynh, nụ cười của vệ thiếu soái tan biến. Lát nữa tôi lại đến, còn đến nữa à. Lúc này Tề Tiểu Tô còn cho rằng một ngày vận động một tiếng như vậy thôi. Cô vội vàng gội đầu tắm giặt thay đồng phục ra ngoài. Khưu Linh Phương đã đặt đồ ăn sáng lên bàn ăn rồi. Chị Linh, ngồi xuống cùng ăn luôn đi. Sau khi vận động, Tề Tiểu Tô cảm thấy bây giờ mình có thể ăn được cả một con trâu. Khưu Linh Phương lại nhìn tên nhà hàng bên ngoài hộp và túi kia, nuốt nước bọt. Nghe nói cửa hàng điểm tâm thành đi này bán đồ rất đắt. Trước kia lúc cửa hàng bọn chị mở tiệc, cửa hàng trưởng đặt mấy phần, nói là để thưởng bọn chị. Đúng là không rẻ, cô cũng muốn chảy máu luôn đây này. Nhưng chờ cô cắn một miếng bánh bao, mắt lập tức sáng lên, nhét một cái vào miệng, còn vội vàng nói với Khưu Linh Phương, đắt thì đắt, nhưng đáng giá. Ăn ngon lắm, chị Linh, chị thử đi. Lúc này Khưu Linh Phương mới cầm đũa lên, không thể không nói, tiền nào của nấy. Điểm tâm nhà hàng này làm khá tinh xảo, một chiếc bánh bao cô thật sự có thể ăn một miếng to là hết. Còn đắt như vậy, nhưng mùi vị cũng ngon xứng với giá tiền. Vừa ăn là có cảm giác không dừng được. Đúng là ngon thật. Khưu Linh Phương cũng ăn đến ngon đến tít mắt. Ăn xong cũng chỉ mới 7:30. Tề Tiểu Tô vừa hay phải đi học. Khưu Linh Phương đi chung với cô một đoạn đường. Xuống lầu đi mấy bước, Khưu Linh Phương mấp máy miệng, hơi do dự hỏi. Tề Tiểu Tô, nếu như chị muốn làm trợ lý của em, thì khi nào bắt đầu đi làm? Còn nữa, chị làm việc ở đâu? Tề Tiểu Tô nhìn cô một cái, nếu như có thể, đương nhiên em hy vọng chị có thể đi làm ngay, bởi vì chỗ em thực sự cũng khá vội, sắp bắt đầu rồi. Đi làm thì công việc đầu tiên của chị chính là giúp em tìm được địa điểm làm việc thích hợp, chọn xong em sẽ thuê. Dù gì cô cũng phải có một công ty, có một phòng làm việc. Vậy chị muốn thử xem? Khưu Linh Phương hít một hơi thật sâu. Thật ra tối qua cô ngủ rất muộn, nghĩ mãi về chuyện này, muốn một người trưởng thành, đã từng chìm nổi trong công việc tin một nữ sinh vẫn còn đang đi học nói muốn mở công ty, thật sự là quá khó khăn. Nhưng Khưu Linh Phương cảm thấy, cho dù cuối cùng chứng minh đây chỉ là một trò cười, cô cũng không tổn thất gì nhiều, cho nên hà quyết tâm thử xem. Bởi vì nếu thật sự thành công, thì đối với cô mà nói đây đúng là một cơ hội lớn. Tề Tiểu Tô đứng lại, giơ tay ra, cười rạng rỡ, hoan nghênh chị gia nhập Thịnh Tề, chị đã trở thành nhân viên đầu tiên của Thịnh Tề. Khưu Linh Phương giơ tay ra nắm lấy tay cô, vâng, công thương nghiệp Thịnh Tề, đây là tên công ty của chúng ta. Cái tên này Tề Tiểu Tô đã nghĩ sẵn từ trước rồi. Thịnh, Hưng Thịnh, Thịnh Vượng, Vinh Thịnh, Thịnh Tề, Tề của Tề Tiểu Tô cô. Sau này, trong đầu Khưu Linh Phương thường xuyên tái hiện lại buổi sáng rực rỡ ánh nắng này, tái hiện lại cảnh tượng cô gái sau này đứng ở trên đỉnh cao, gần như thành truyền kỳ đó, mỉm cười giơ tay với cô, nói cô là nhân viên đầu tiên của Thịnh Tề. Lúc này, trong lòng cô vẫn còn rất mơ hồ, dao động, nhưng sau này, cô lại vui mừng không thôi, vì khi đó đã kiên trì với sự lựa chọn của mình, không bỏ cuộc giữa đường. Em đi học đây, chị Linh, hôm nay chị cứ đi tìm một nơi làm việc thích hợp trước đi, tầm nhìn xa chút, giao thông phải thuận tiện, hoàn cảnh tốt, tòa nhà quản lý tốt, ánh sáng trong phòng sáng sủa. Vậy đại khái phải rộng bao nhiêu? Tề Tiểu Tô ngẩn ra, Khưu Linh Phương hơi ngượng ngùng giải thích, mặc dù em là bạn học của Tiểu Tuyết, nhưng bây giờ chị là trợ lý của em là chủ của chị, xưng hô vẫn phải chú ý chút. Cũng có thể làm tấm gương tốt cho nhân viên sau này. Ha ha, tại em chưa quen xưng hô như thế thôi mà. Tề Tiểu Tô cũng bật cười. Tề Tổng à, cái này đúng là chẳng khác gì cô nương lần đầu lên kiệu hoa. Có điều, Khưu Linh Phương nói cũng có lý. Nói thật, chị gọi cũng không quen miệng lắm. Có lẽ gọi thêm mấy lần sẽ quen hơn. Tề Tiểu Tô lại không nhịn được muốn cười. Thế này đi, chỉ tìm mặt bằng khoảng 400-500 m², có lẽ đủ rồi. Tề Tiểu Tô suy nghĩ rồi nói, nếu quả thật có điều kiện tốt, thì rộng hơn chút nữa cũng được. Khưu Linh Phương hơi líu lưỡi, nếu phù hợp theo những điều kiện cô vừa nói, thì chắc chắn tiền thuê sẽ không rẻ, còn rộng như vậy nữa, một tháng sẽ phải mất bao nhiêu tiền thuê nhà. Lúc này, Khưu Linh Phương mới có chút cảm giác thật sự đi theo ông chủ. Hai người chia ra, Khưu Linh Phương bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, Tề Tiểu Tô vào trường tiếp tục làm học sinh. Vừa vào lớp, Khưu Tuyết Phương đã hưng phấn vẫy vẫy tay với cô. Tề Tiểu Tô, mau qua đây nói chuyện đi. Mấy người Cảnh Dai Dai hơi chướng mắt, lào bào, tình cảm tốt thế từ bao giờ vậy? Không phải là được Tề Tiểu Tô cầm tiền đập đấy chứ? Khưu Tuyết Phương nghe thấy, lập tức liếc mắt nhìn sang, tôi thích được tiền đập đấy. Đáng tiếc không có ai thèm đập cậu. Cảnh Dai Dai nhìn mấy nam sinh bình thường đối với cô ta rất tốt, hy vọng bọn họ giúp cô ta nói Khưu Tuyết Phương, nhưng lại thấy mấy nam sinh kia đều nhìn Tề Tiểu Tô, không quan tâm đến cô ta, lập tức tức giận cắn môi dưới. Tình thế trong lớp rõ ràng đã thay đổi rồi, trước kia rất nhiều người đều coi như Tề Tiểu Tô không tồn tại, có mấy ngày còn vì lời đồn mà xem thường cô, ác ý suy đoán về cô. Nhưng bây giờ, ánh mắt bọn họ nhìn Tề Tiểu Tô, đó là ánh mắt đang nhìn hoa khôi lớp sao? Tề Tiểu Tô, cậu ngầu thật. Có người giơ ngón cái với Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô chỉ cười cười, đi đến bên cạnh Khưu Tuyết Phương. Tớ đi nói với bạn cùng bàn của cậu, đổi chỗ cho tớ, tớ với cậu ngồi cùng nhau được không? Khưu Tuyết Phương hơi hưng phấn nói, cậu ấy bằng lòng là được. Tề Tiểu Tô không có ý kiến gì. Kết quả Khưu Tuyết Phương thật sự thương lượng được với bạn cùng bàn của cô, đổi chỗ ngồi, trở thành bạn cùng bàn mới của cô. Tiết đầu tiên là tiếng Anh, Tề Tiểu Tô vẫn có loại cảm giác đó, hình như bây giờ hiệu quả nghe giảng của cô đặc biệt tốt, giáo viên giảng rất dễ nhớ, từ đơn cũng xem một lần là nhớ kỹ luôn. Nhưng cô không ngờ, vừa hết tiết cô đã thấy Vệ Thường Khuynh lại lắc lư đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, chiến tuyến quan trọng nghỉ giữa giờ 10 phút, còn phải làm sao? Tề Tiểu Tô vừa ra ngoài liền bị kéo đến một góc của bãi tập nào đó, đến Khưu Tuyết Phương muốn nói với cô một câu cũng không kịp nghe. 10 phút, nhảy cóc 100 cái, bắt đầu đi. Vệ Thường Khuynh nhướng mày với cô, muốn giải thích đợi em tan học sẽ giải thích. Bây giờ em chỉ cần lập tức phục tùng mệnh lệnh là được. Tề Tiểu Tô, có cần phải siêng năng như vậy không? Đến giờ nghỉ giải lao của cô mà cũng muốn tước đoạt. Nhưng, trước ánh mắt của Vệ Thường Khuynh, cô vẫn phải nghiến răng bắt đầu nhảy cóc. 10 phút phải nhảy 100 cái, vậy động tác phải nhanh mới xong được. Vệ Thường Khuynh dựa vào cây anh đào bên cạnh nhìn cô, cũng đếm cho cô. Lúc được 30 cái chân Tề Tiểu Tô mềm ra quỳ về phía trước, suýt nữa ngã nhào xuống. Vệ Thường Khuynh ném qua một câu, nếu ngã là tính lại từ đầu. Cô cố gắng phanh lại động tác. Cô không nhìn thấy, trong mắt Vệ Thường Khuynh lóe lên ý cười. Tốt, rất tốt, anh thích nhất người không chịu thua, bởi vì điều này nói rõ bọn họ sẽ càng cố gắng hơn. Ít nhất, anh có thể nhìn thấy sự tiến bộ và cố gắng trên người Tề Tiểu Tô. Gần hết 10 phút, đầu Tề Tiểu Tô đầy mồ hôi hoàn thành 100 cái nhảy cóc. Lúc đứng lên cô cảm thấy trước mắt cũng hơi lắc lư. Nếu như em lấy được mảnh vỡ phi cơ kia, sau này sau khi em vận động, hệ thống có thể cải tạo tuyến mồ hôi của em chút, giảm bớt mồ hôi cho em. Đến lúc đó nhìn cũng sẽ không nhếch nhác thế này. Anh làm thế này giống như là cho cô một viên đường, khiến Tiểu Tô càng mong cường hóa nhanh, rồi đến thành phố Y tìm mảnh vỡ phi cơ kia. Dẫu sao từ xưa tới nay người đẹp sạch sẽ không mồ hôi, cô cũng không cần giảm cân, có thể giảm toát mồ hôi chút cũng tốt. Cô kéo bước chân mỏi như trở lại lớp học. Khiêu Tuyết Phương ngẩn ra nhìn cô, Tiểu Tô, cậu đi làm cái gì thế? Sao lại đầy mồ hôi thế này? Không có gì, đi chạy một chút. Tiểu Tô mệt mỏi nằm bò trên bàn không muốn nói chuyện, nhưng chuông vào lớp đã vang lên. Cô cho rằng Vệ Thường Khuynh sẽ chiếm dụng mọi thời gian giải lao của cô, may mà anh còn cho cô chút thời gian trống, giải quyết vấn đề cá nhân gì đó. Buổi trưa, cô vốn định đến căn tin trường làm thẻ, sau này buổi trưa cũng sẽ ăn cơm ở đây, nhưng vấp phải sự phản đối của Vệ thiếu soái và hệ thống. Nguyên nhân là đồ ở căn tin không dinh dưỡng, dầu cũng là dầu kém chất lượng. Chẳng lẽ buổi trưa nào tôi cũng phải về tự nấu cơm sao? Tề Tiểu Tô tỏ ra rất đau khổ. Em có thể thuê một đầu bếp, đến giờ họ sẽ đến nhà nấu cơm cho em. Nguyên liệu nấu ăn hệ thống sẽ sắp xếp cho em. Bây giờ đi tạm đến chỗ sáng nay mua điểm tâm ăn ở đó đi. Ăn xong mua đồ điện, em cần tủ lạnh và song nồi các loại. Vệ Thường Khuynh nói. Tề Tiểu Tô cảm nhận một cách sâu sắc rằng cuối cùng mình sẽ bị thiếu soái và hệ thống dẫn đi càng ngày càng xa trên con đường phá sản. Kết quả là không đợi cô đi mua đồ, cô đã nhận được điện thoại của Nghiêm lão. Tiểu Tề à, tan học rồi chứ? Tề Tiểu Tô chợt nhớ ra, cô còn nhận lời đi đến buổi đấu đá với Nghiêm lão nữa. Bây giờ đã đến lúc rồi sao? Nghiêm lão à, vâng, cháu tan học rồi. Ăn cơm chưa? Vậy thì vừa hay, nể mặt ông già này đi, ra ngoài ăn cơm nhé. Nghiêm lão mời khách, đương nhiên Tiểu Tô phải lập tức bay qua rồi. Ôi ân nhân, tiết kiệm tiền một bữa cơm cho cô. Nơi Nghiêm lão mời khách lại chính là điểm tâm thành đi. Nước miếng Tề Tiểu Tô cũng chảy ra. Buổi sáng nhìn thực đơn có rất nhiều thứ cô muốn ăn, nhưng vì tiết kiệm tiền, cô chỉ chọn mấy loại khá rẻ. Bây giờ tốt rồi, có lộc ăn no. Ở đó còn có Nghiêm Tắc Thâm. Lần này Nghiêm lão không dẫn theo bà Nghiêm nhỏ, chỉ dẫn theo một người khác, một quý bà đã gần 50 tuổi. Sau khi Tề Tiểu Tô ngồi xuống, quý bà đó quan sát cô, chỉ chốc lát sau khen một câu, cô bé xinh xắn quá, nhìn tướng mạo thì lúc trẻ không thuận lợi, nhưng sau 18 tuổi sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô hạn. Cảm ơn bác biết xem tướng ạ, chỉ biết sơ sơ thôi, chồng tôi họ Lâu, nếu Tiểu Tề không ngại, cứ gọi tôi là gì Lâu đi. Tề Tiểu Tô nhìn Nghiêm lão một cái, thấy ông khẽ gật đầu, liền gọi một tiếng, dì Lâu, Tiểu Tô chào dì ạ. Dường như bà Lâu rất vui vẻ, tự tay rót trà cho cô. Ở thành phố đi, bà Lâu cũng là một người rất có danh tiếng, bà ấy có cái miệng vàng, người được bà ấy khen đều rất khá. Nghiêm Tắc Thâm đưa thực đơn cho cô, Tề Tiểu Tô cảm thấy chuyện này có thể là trùng hợp thôi. Có lẽ bà Lâu này thật sự có hiểu một chút về kinh dịch tướng mạo, còn có năng lực quan sát mạnh, kết hợp nhiều phương diện. Vậy cháu thật sự phải cảm ơn dì Lâu rồi. Tề Tiểu Tô nhìn thấy hình như sau khi bà Lâu khen cô, vẻ mặt của Nghiêm lão giãn ra không ít, trong lòng loáng thoáng hiểu ra gì đó, có điều cô cũng không để ý. Có lẽ họ không muốn để bà Lâu nghe được chuyện của bọn họ, cho nên trong lúc ăn cơm, bố con Nghiêm lão đều không nói đến việc chính. Mấy người chỉ nói mấy chuyện vu vơ, thậm chí còn hỏi cả việc học tập của Tề Tiểu Tô. Sau khi ăn xong bà Lâu về trước, Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm mới dẫn Tề Tiểu Tô đến một quán trà khác. Đặt một phòng riêng, ba người ngồi xuống, đích thân Nghiêm Tắc Thâm rửa tay pha trà. Tiểu Tề, cháu cũng nhìn ra rồi, tôi bảo bà Lâu xem tướng mạo cho cháu, giờ ngồi đây, tôi muốn xin lỗi cháu một tiếng. Nghiêm lão thở dài, nói thật, trong mắt người ngoài tập đoàn Lập Hoa rất rạng rỡ hưng thịnh, trên thực tế cũng là đi trên đá ngầm, không cẩn thận chút là có thể va phải đá ngầm mà chìm thuyền. Trên chiếc thuyền này có quá nhiều người, tôi không thể thua được. Tề Tiểu Tô nhớ đến kết cục kiếp trước của tập đoàn Lập Hoa và hai bố con này, nhất thời cũng không biết nói gì. Nghiêm lão nói tiếp, khoảng thời gian trước, thư ký của thị trưởng tìm chúng tôi, ngầm biểu lộ chút ý riêng. Thành phố muốn làm một công trình đại diện cho bộ mặt của thành phố, hy vọng Lập Hoa có thể dẫn đầu. Đó không phải là một con số nhỏ, chúng tôi cũng không tiện từ chối, cho nên đã đồng ý rồi. Nhưng bản chất của người kinh doanh, bỏ ra luôn mong thu lại, cho nên chúng tôi muốn cùng thị trường. Lời sau đó ông không nói tiếp nữa, mà là dừng rất lâu, thấy Tề Tiểu Tô đang đợi nghe tiếp, ông mới nói nốt. Nhưng nếu như cháu và Bí Thư Long qua lại gần gũi, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại. Nghe nói, quan hệ của hai người này không tốt lắm. Tề Tiểu Tô nghe lại hiểu ngay. Hóa ra, ngay cả tính toán chiến tuyến, Nghiêm gia cũng cân nhắc phương diện này của cô vào à. Thị trưởng và Bí Thư Long Đào bất hòa. Nếu như cô đứng về phía Long Đào, vậy thì Nghiêm gia bây giờ coi như có quan hệ tốt với cô không thể đứng về phía thị trưởng được. Chính là vì liên quan đến lựa chọn như vậy, cho nên bọn họ mới không yên tâm mời bà Lâu tới xem tướng mạo cho cô sao. Lúc này Tề Tiểu Tô lại nghĩ, kiếp trước, có phải chính vì Nghiêm gia dựa vào phía thị trường, cho nên mới rơi vào kết cục như vậy không? Suy cho cùng, cô vẫn biết kết cục của thị trường. Trước kia cô còn không biết vì sao Nghiêm gia lại sa sút, cũng không biết phải giúp bọn họ thế nào, nhưng bây giờ cô biết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, anh sẽ giành lại trái tim em. Nghiêm lão, Nghiêm tổng, cô do dự một chút mới lên tiếng, quả thật cháu cũng có qua lại với Long Đào, cảm thấy bản chất của anh ta cũng không tệ lắm, ít nhất nếu như hợp tác, anh ta có thể tin được. Hơn nữa không giấu hai người, giữa cháu với anh ta đã là quan hệ hợp tác rồi. Mặc dù đã mơ hồ đoán được điều này, nhưng thật sự nghe chính miệng cô khẳng định, bố con Nghiêm thị vẫn khá kinh ngạc. Một cô gái nhỏ như vậy, còn thật sự có quan hệ hợp tác với Bí Thư Long ư? Chẳng lẽ nói cô thật sự có năng lực gì, có thể giúp Bí Thư Long sao? Nếu quả thật là như thế, vậy bọn họ thực sự phải suy nghĩ lại. Cô Tề có tiện tiết lộ chút không? Chuyện cháu hợp tác với Nghiêm Tổng, ít nhiều cũng cần Bí Thư Long mở đường cho. Trừ chuyện này, cháu còn có một công ty khác. Đến lúc đó cần Bí Thư Long giúp đỡ. Đây là lời hứa của anh ta với cháu. Còn về chuyện cháu hứa gì với anh ta thì không tiện nói ra. Bố con Nghiêm thị nhìn nhau một cái, đều có chút tán thưởng sự giảo hoạt của Tề Tiểu Tô. Những chuyện này, sau này chung quy bọn họ cũng sẽ biết. Nhưng thứ bọn họ thật sự muốn biết, cô lại không nói lộ một chút nào cả. Nhưng Tề Tiểu Tô càng thông minh, chứng minh bọn họ hợp tác với cô càng đáng tin. Cho nên cuối cùng bố con Nghiêm thị chỉ cười ha ha một tiếng. Vậy được, chúng tôi biết rồi. Bọn họ không biết, bởi vì lựa chọn ngày hôm nay, đến lúc đó tập đoàn Lập Hoa tránh được một tai họa lớn thế nào, thoát được tai họa ngập đầu. Lúc ấy, bọn họ nghĩ lại ngày hôm nay cũng sẽ thở phào một hơi, vui mừng vì sự lựa chọn này. Tiếp theo Nghiêm lão tránh không nói đến bí thư hay thị trưởng nữa, mà nói đến chuyện buổi đấu đá. Chiều mai phải đi rồi, ngày kia ngày kia là cuối tuần, chúng ta phải đi 3 ngày. Tiểu Tề, vậy chẳng phải là cháu sẽ phải xin nghỉ 1 ngày sao? Tề Tiểu Tô cười khổ nói, may mà cháu đã nói trước với hiệu trưởng Dương và cô Dương rồi, chắc hẳn bọn họ sẽ cho nghỉ thôi ạ. Được vậy là tốt nhất, đi đấu đá cũng sẽ có rất nhiều khách hàng lắm tiền nhiều bạc, nếu Tiểu Tề có phôi tốt cũng có thể mang đi. Có thể tung hàng ở bên đó, những khách hàng kia mua hàng rất phóng tay. Nghiêm lão nói, Tề Tiểu Tô cũng hơi động lòng. Cô còn có viên cực phẩm chưa bán, vừa hay cầm đi đổi tiền. Sắp tới công ty phải bắt đầu mua thêm đồ dùng văn phòng và trả tiền thuê. Còn phải tuyển nhân viên, đây là một khoản chi phí rất lớn. Lúc bà Lâu xem tướng cho cô, chẳng lẽ không nhìn ra ngũ hành của cô thiếu tiền sao? Tạm biệt bố con Nghiêm Thị, Tề Tiểu Tô lại nhận được điện thoại của Long Đào. Điều này thật sự khiến cho cô cảm thấy mình đúng là thành người bận rộn công việc bộn bề rồi. Ngọn núi ở thị trấn Minh Quang kia đã có 7 nơi để mắt tới rồi. Câu đầu tiên Long Đào đã nói như vậy, tim Tề Tiểu Tô nhảy lên. Bí thư Long, tôi đã chuẩn bị tuyển người rồi, chắc không phải... Anh muốn nói với tôi, chuyện này không giải quyết được đúng không? Nếu thế thì tôi thật sự phải nghi ngờ năng lực của anh đấy. Bị cô nói thẳng một câu như vậy, Long Đào cứng họng một lát mới không nhịn được thấp giọng cười nói. Cô nhóc này nói chuyện không khách khí gì cả. Tôi định nói với cô là, tôi đã dặn dò các bộ phận công thương cả rồi. Các cô phải nắm chắc thời gian đăng ký, chứ nếu công ty cô còn chưa thành lập thì tôi biết làm thế nào. Tề Tiểu Tô lập tức hơi ngượng ngùng. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ bên này. Ngắt điện thoại. Cô cũng gần về đến trường học. Cách giờ học còn 7-8 phút. Cô tranh thủ gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng, nhân tài lần trước thầy hứa giới thiệu cho em đâu à? Em đang cần lắm ạ. Hiệu trưởng Dương cười. Tiểu Tô à, thầy biết em vội. Thầy cũng vội mà. Nhưng chiều nay em trai bạn học cũ của thầy mới bay từ nước em về. Cũng phải cho anh ta chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Thế này đi, buổi tối thầy hẹn anh ta cho em được không? Tề Tiểu Tô vui vẻ, được ạ. Nhưng thầy cảnh báo trước, tên nhóc đó rất kiêu ngạo, em phải tự mình thu phục được cậu ta. Nếu cậu ta không đồng ý theo em thì thầy cũng hết cách. Điều này là đương nhiên ạ, em cũng không thể ép người ta được. Ngắt điện thoại, Tề Tiểu Tô lại đau đầu. Xem ra buổi tối cô còn một trận chiến phải đánh nữa. Nếu không phải là buổi trưa cô có việc, Vệ Thường Khuynh còn muốn sắp xếp kế hoạch tập luyện cho cô. Có lẽ bây giờ anh ấy cũng đang rất phiền muộn. Tề Tiểu Tô đang chuẩn bị lên cầu thang, một cánh tay giơ ra, kéo cô xuống. Nếu không phải khóe mắt đã liếc thấy Chu Thuần, Tề Tiểu Tô còn suýt chọc hai tay vào mắt đối phương rồi. Dưới cầu thang là một góc chết, một bên khác là tường, phía sau là một cái cây bonsai, vì là góc tối, cũng không có ai dỗi việc mà nấp vào đây cả. Chu Thuần, anh làm cái gì vậy? Sắp vào lớp rồi. Tề Tiểu Tô nhíu mày, còn 3 phút, đủ nói mấy câu rồi. Chu Thuần bình tĩnh nhìn cô, hỏi, Tề Tiểu Tô, trước kia anh rất chắc chắn, em có thích anh mà. Mỗi người đều ít nhiều có cảm giác đối với người thích mình ghét mình, dù cho người này không có biểu hiện gì với anh ta. Huống hồ, trước kia Chu Thuần vốn dĩ luôn để ý tới Tề Tiểu Tô, đương nhiên cậu ấy ít nhiều có thể nhận ra cô không phản cảm với mình, thậm chí là có cảm tình. Nhưng mấy ngày nay lại không thấy loại cảm giác này đâu nữa, thay đổi rồi. Điều này khiến cho trong lòng Chu Thuần hơi hoảng hốt, hơi trống trải. Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Thật ra, đối với Chu Thuần có lẽ chỉ là mấy ngày, nhưng đối với cô mà nói thì đã cách 5 năm rồi. Không chỉ cách 5 năm, ở giữa còn cách nhiều người nhiều chuyện như vậy. Lúc vừa sống lại cô còn có chút hưng phấn, nghĩ có lẽ mình có thể bắt đầu một chút gì đó với Chu Thuần. Nhưng bây giờ xem ra loại hưng phấn đó chẳng qua là một chút tác dụng phụ của việc sống lại mà thôi. Đối với Chu Thuần, cô đã sớm không có loại cảm giác non nớt năm đó nữa. Còn không đợi cô nói gì, Chu Thuần lại đột nhiên hỏi, là vì thầy Bạch sao? Thấy Tề Tiểu Tô lại ngẩn ra, Chu Thuần cho rằng mình đoán trúng rồi. Trong mắt cậu hiện lên sự cay đắng và khó tin, nhưng anh thật sự không hiểu nổi, mới được bao lâu đâu, tại sao em lại thích thầy Bạch chứ? Thầy ấy đã làm gì sao? Bởi vì có người lên xuống cầu thang, cho nên bọn họ nói chuyện đều rất nhỏ. Điều này cũng khiến cho Tề Tiểu Tô cảm thấy có chút kìm nén. Không, Tiểu Tô, em không cần nói gì cả. Anh chỉ muốn nói với em, nói không chừng em đối với thầy Bạch chỉ là bị cuốn hút nhất thời thôi. Anh sẽ đợi em hết lạc đường quay trở lại. Hai tay Chu Thuần bám vào hai vai cô, bình tĩnh nhìn cô. Tiểu Tô, anh cũng sẽ không ngồi im. Em đợi đi, anh nhất định sẽ giành lại trái tim em. Giống như là tuyên ngôn nhất định tấn công. Nói xong cậu khẽ đẩy cô một cái. Em lên trước đi. chuông vào lớp vang lên, Tề Tiểu Tô muốn nói gì với cậu cũng không kịp, không biết làm sao chỉ đành lên tầng trước. Giờ học buổi chiều, cô học còn nhanh hơn buổi sáng. Chỉ là giờ ra chơi lại bị Vệ Thường Khuynh xách ra nhảy cóc 100 cái, làm cho chân cô sắp giống chân con cóc rồi. Lúc tan học, báo động của hệ thống đột nhiên lại vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, vu tội của người nhà. Bên trái cổng trường 1 mét, Trần Đông và Trần Quang xuất hiện. Trần Quang sẽ đột nhiên nhào tới, xin Tiểu Tô chú ý né tránh. Lời của hệ thống Tiểu Nhất khiến cho con ngươi Tề Tiểu Tô trầm xuống. Không phải tình huống đột ngột nào hệ thống cũng đều nhắc nhở, nó sẽ dự báo theo tiêu chuẩn mức độ gây hại đến cô, trừ phi thật sự sẽ có thiệt hại lớn mới có báo động trước, không đến mức tiêu chuẩn sẽ không có động tĩnh gì. Nếu không hệ thống cứ kêu đinh đinh cả ngày, cô sẽ không chịu nổi, mà năng lượng cũng sẽ rất dễ bị hao tổn. Cho nên nếu lần này nó bắt đầu dự báo, chứng tỏ không thể coi thường chuyện hai chị em Trần Đông và Trần Quang đến đây. Muốn làm tổn thương tôi à? Giọng cô cũng lạnh đi. Lúc trước cô muốn rời đi, Trần Đông không nói hai lời vội quét cô ra khỏi cửa. Bây giờ cô chủ động đi, người ta lại quấy rầy không dứt như vậy. Chính là vì căn hộ ở chung cư Trường Ninh kia sao? Nói vậy, lợi ích căn hộ kia mang đến cho bọn họ kiếp trước tuyệt đối còn lớn hơn cô tưởng rất nhiều, mới khiến bọn họ cắn chặt không nhà như thế. Nhưng bọn họ dựa vào cái gì? Hệ thống Tiểu Nhất nói, không phải tổn thương trên thân thể, là tổn hại danh dự. Trần Đông sẽ đột ngột nhảy ra ôm cứng lấy cô, gào lên là lúc cô 15 tuổi đã gà gẫm gã lên giường, người đã là của gã rồi. Kết quả bây giờ bám lấy đại gia, mới đạp gã ra. Với kiểu la lối khóc lóc của hai người Trần Đông và Trần Quang, cô đi ra chắc chắn sẽ không thoát thân được. Còn nữa, có một chiếc xe của Mã Chí Thành đang đỗ trên đường quốc lộ bên ngoài trường học. Lúc ầm ĩ được một nửa, Mã Chí Thành sẽ tham gia, trực tiếp kéo cô đi. Ầm ĩ như vậy, sự đánh trả của cô trước đây đối với lời đồn e cũng phí công cả rồi, tuyệt đối sẽ bị chứng thực tin đồn cô được bao nuôi. Mã Chí Thành, nói vậy là hai chị em Trần gia bị Mã Chí Thành giật dây à? Tề Tiểu Tô nghiến răng, Mã Chí Thành nhất quyết phải đạt được cô sao? Hay là bởi vì vẫn chưa có ai có thể từ chối hắn như vậy, cho nên sĩ diện của hắn không chịu nổi? Đợi đã, bất động sản Hải Trí của Mã Chí Thành là công ty bất động sản lớn nhất thành phố đi. Nếu như nói đất khu Trường Ninh sắp quy hoạch, chẳng lẽ hắn lại không biết sao? Hắn không có hứng thú với mảnh đất kia à? Hay là hắn đang tính toán ngấm ngầm theo dõi động tác của người khác, sau đó sẽ ra tay bất ngờ? Nếu như hắn cũng có hứng thú với mảnh đất kia, vậy thì hắn có thể vẽ ra miếng bánh lớn cho bọn Tề Tông Bình, Trần Đông. Ví dụ như, nếu có một căn hộ ở bên ấy, đến lúc đó hắn có thể động tay chân, khiến cho bọn họ càng được nhiều tiền đền bù hơn chẳng hạn. Hay là, nhân lúc bây giờ giá nhà đất còn chưa tăng, cho bọn họ mượn chút tiền mua 2 căn ở chung cư Trường Ninh chăng? Cũng chỉ có mấy ví dụ đó thôi. Với hai người coi tiền như mạng giống Tề Tông Bình và Trần Đông, có bán cô đi cũng là chuyện bình thường thôi. Tề Tiểu Tô cảm thấy mình càng ngày càng giỏi mưu tính. Nhưng nếu như không mưu tính, làm sao cô chơi được với những người này? Tiểu Tô, cô định làm thế nào? Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy chuyện này không dễ xử lý. Thật ra bất kể cô có đi ra hay không, Trần Đông và Trần Quang muốn gây chuyện cũng vẫn có thể gây chuyện. Hơn nữa, một lần không chặn được, bọn họ sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tiểu Tô cũng đâu thể ngày nào cũng trèo tường chạy được. Tiểu Tô, sao lại đứng ở đây? Tề Tiểu Tô đang lạnh mặt nghĩ cách. Bạch Dư Tây lắc chìa khóa xe trong tay đi tới. Hôm nay anh ta bị một người đồng nghiệp kéo lại nói chuyện mấy câu, nếu không đã về lâu rồi. Vốn định lên xe sẽ gọi điện thoại cho Tề Tiểu Tô, đi tới đây lại thấy cô đang đứng ngây ra. Bạch Dư Tây đi vòng qua trước mặt cô, lúc này mới phát hiện sắc mặt cô rất nặng nề, không khỏi giật mình. Làm sao thế? Thầy Bạch. Tề Tiểu Tô nhìn thấy Bạch Dư Tây ánh mắt sáng lên, nghĩ ngay ra cách. Cô cười gian, xích lại gần anh. Nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô, vẻ mặt lại như đang tính chuyện xấu. Bạch Dư Tây chỉ cảm thấy tim hơi tê dại, có chút kích động, chỉ muốn lập tức ôm lấy cô, hung hãn mút lấy cánh môi hồng của cô. Anh cảm thấy nhất định là mình rơi vào bẫy rồi, rõ ràng mới biết cô không bao lâu. Mấy ngày nay thật ra anh ta định không tìm cô nữa, nghiệm chứng xem mình đối với cô có phải là vui đùa nhất thời không, nhưng kiềm nén mấy ngày. Bây giờ vừa nhìn thấy cô đột nhiên lại như không áp chế được tình cảm trong lòng. Nhìn em kìa, có phải muốn kéo tôi làm chuyện xấu gì không hả? Anh ta cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Tề Tiểu Tô chớp chớp mắt, em giống người sẽ làm chuyện xấu sao? Giống, cực kỳ giống, làm sao không giống chứ? Nhìn như vậy thật sự giống vô cùng. Tề Tiểu Tô thấp giọng nói, thầy Bạch, đi thẳng khỏi cổng trường 10 mét. Có một quán cơm nhỏ, trong quán cơm nhỏ kia có một cô rửa bát, nghe nói hận không thể mỗi ngày có thể kiếm thêm mấy đồng, bảo cô ấy làm gì cũng được. Bạch Dư Tây nhướng mày, thế thì sao? Thầy giúp em tìm cô ấy làm một chuyện được không? Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút lại thấy không ổn, thôi để em ngồi xe thầy ra ngoài, em đi nói với cô ấy. Ngồi xe của anh, đương nhiên Bạch Dư Tây không có ý kiến gì. Nhưng Tề Tiểu Tô lên xe lại ngồi phía sau, còn nằm bò xuống, y như làm kẻ trộm vậy. Điều này khiến cho anh cảm thấy có chút buồn bực. Có điều nhìn bộ dạng vừa rồi của Tề Tiểu Tô, ngược lại anh cũng hơi tò mò không biết cô muốn làm gì. Xe chạy ra ngoài, Tề Tiểu Tô khẽ ngóc đầu nhìn một cái. Quả nhiên thấy Trần Đông và Trần Quang đang nấp ở đó. Trần Đông đang đẩy Trần Quang, hình như là đang dạy gã động tác nhào lên. Bạch Dư Tây nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, vừa khéo nhìn thấy nụ cười lạnh ở khóe miệng Tề Tiểu Tô. Anh nhìn vào kính chiếu hậu bên ngoài, cũng nhìn thấy Trần Quang. Lần trước ở bệnh viện từng gặp một lần, ấn tượng của anh đối với Trần Quang còn rất sâu sắc. Một tên lưu manh nhắm vào Tề Tiểu Tô. Ở quán cơm nhỏ đó, Tề Tiểu Tô tìm được nhân viên rửa bát gọi là chị Uyển. Chị ta khoảng 40 tuổi, dáng người thật ra khá đẹp. Nhưng gu ăn mặc hơi đáng sợ, áo sơ mi hoa mỏng bó sát lấy người, cúc áo thứ hai trước ngực như sắp bung ra, nhưng phía dưới lại mặc một cái quần đùi thể thao kiểu nam màu đen, rất rộng, còn đi một đôi giày vải màu đen thêu hoa đỏ, tóc đuôi ngựa buộc lỏng sau gáy, đoạn cuối còn thắt một bông hoa lụa ngũ sắc. Lông mày vẽ rất dài rất mảnh, mắt rất híp, môi rất dày, trên môi có một cái nốt ruồi đen to bự. Những thứ này đều không phải là vấn đề, chủ yếu là chị Uyển có một cái răng sứt rất lớn. Nếu không phải chị ta là bà con xa của bà chủ, có lẽ cũng không tìm được công việc này. Chị Uyển ly hôn rồi, luôn muốn tìm mùa xuân thứ hai. Sở dĩ bọn họ biết chị ta là vì chị ta đã từng đưa cơm cho bác gác cổng trường, còn nói muốn cầu hôn bác ấy. Lúc đó chuyện này cũng ầm ĩ xôn xao khắp trường. Tề Tiểu Tô tìm được chị ta, nói rõ mục đích đến tìm chị ta, ánh mắt chị Uyển lập tức sáng lên, lại nghe nói còn có thù lao 500 tệ, lập tức đồng ý ngay. Bạch Dư Tây thấy chị Uyển chạy như bay về phía cổng trường, nhướng mày lên, nhìn Tề Tiểu Tô lên xe mở cửa kính ra nhòm về phía sau, liền không nói lời nào xem kịch theo. Trần Quang và Trần Đông đã chờ đến sắp mất kiên nhẫn, học sinh đều đi gần hết rồi, tại sao Tề Tiểu Tô còn chưa ra? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, em học thói xấu rồi lẽ nào hôm nay con bé không đến trường? Trần Quang nghi ngờ hỏi chị mình. Trần Đông lắc đầu, nói như đinh đóng cột, không thể nào, đến rồi. Chị hỏi Tiểu Dương rồi, Tiểu Dương vừa nói lúc ra chơi nó còn nhìn thấy con danh kia mà, không phải... Em cũng nghe thấy rồi sao? Vậy sao cô ta còn chưa ra? Đột nhiên Trần Quang hơi tức giận, giơ nắm đấm lên nghiến răng nghiến lợi nói. Chị nghĩ liệu có phải con danh Tiểu Tô chết tiệt kia bị thầy giáo giữ lại phòng làm việc làm chuyện gì có lỗi với em không? Tối hôm qua không phải Đan Thần có nói, trường bọn nó có thầy Bạch gì đó hình như thích con danh đó sao? Còn nói đỡ lời cho nó nữa, thầy Bạch đó em cũng gặp rồi. Y như trai bao, con gái thích nhất loại đó. Chị đã hứa với em sẽ đưa Tiểu Tô cho em rồi, nếu nó mà cho thằng đàn ông khác trinh tiết của nó, thì chẳng phải... Em phải nhặt giày rách sao? Trần Đông nghe vậy, lập tức hận rèn sắt không thành thép, giơ ngón trỏ ra chọc vào đầu gã mắng. Sao em thiển cận kém cỏi thế hả? Chị cứ tưởng em là nói chơi thôi, thấy con danh kia xinh đẹp cho nên mới lời ngon tiếng ngọt, ai ngờ em lại muốn kết hôn với nó thật. Kết hôn với nó thì sao? Chị, không giấu chị, em thích nó, lúc con oắt đó chừng em, trong lòng em như bị mèo cào ấy. Trần Quang nói rồi, tuét miệng cười nhe ra một cái răng vàng, cảm giác như nước bọt cũng sắp chảy ra rồi. Nói thật thì, nhìn bộ dạng thô bỉ của gã ta đến Trần Đông cũng thấy hơi kinh tởm, làm sao Tề Tiểu Tô có thể thích gã được. Lại nói, bà ta đã nghe Lư Khải Tổng Giám Đốc Lư nói, ông chủ lớn của bọn họ muốn bao nuôi Tề Tiểu Tô. Bà ta nghĩ, đợi khi ông chủ lớn kia chơi chán Tề Tiểu Tô rồi, nó cũng không có giá trị gì nữa. Đến lúc ấy mà em trai bà ta nói muốn kết hôn với nó, vậy không phải là ân tình lớn hay sao? Thời điểm đó, thân thể và danh tiếng của nó đều lụi tàn hết. Có người muốn đã tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh chắc. Có điều, bà ta không dám nói với Trần Quang, sợ gã làm ầm lên, làm cho ông chủ lớn kia không vui thì cả Tề gia và Trần gia bọn họ sẽ chịu không nổi. Chỉ có thể giấu gã. Yên tâm, sớm muộn gì cũng là của em. Có điều, A Quang, em cũng không cần quá để ý đến chuyện trước khi cưới em nó có còn trinh hay không. Nó à, được đàn ông dạy dỗ rồi, không phải sẽ càng biết hầu hạ người khác sao? Bà ta phải làm công tác tư tưởng trước cho gã. Tề Tiểu Tô không nghe được đoạn đối thoại này của hai chị em Trần gia. Nếu nghe được, chắc chắn cô sẽ tức điên lên. Có điều lúc này cô cũng đã đủ điên tiết với chị em Trần gia rồi. Chị Uyển nhìn bốn phía, lập tức nhắm đúng vào Trần Quang. Mặc dù nhìn chẳng ra sao cả nhưng trẻ tuổi hơn chị ta rất nhiều. Hơn nữa còn có thể lấy được tiền, lỡ thật sự có thể thành với gã. Vậy coi như là chị ta có số đào hoa và vận may phát tài đi. Nghĩ vậy, chị Uyển lập tức gọi một tiếng, sau đó nhào về phía Trần Quang. Trần Quang và Trần Đông bị một tiếng như gà gáy này dọa giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng, Trần Quang đã bị chị Uyển ôm chặt lấy. Chị Uyển quá lâu không động vào đàn ông rồi, vừa ôm được gã liền ra sức cọ cọ, còn không ngừng sán lên sát miệng gã, không quên lời thoại Tề Tiểu Tô dạy chị ta, gân giọng gào lên: "Ông xã, anh đừng bỏ rơi em mà, mặc dù trước kia em từng tỏ tình với chú gác cổng Nhất Trung, nhưng đó thật sự đã là chuyện quá khứ rồi, sao anh cứ đay nghiến mãi như thế chứ? Còn phải đến đây theo dõi xem em có vụng trộm với anh ta không? Chao ôi, em sẽ không thế đâu mà, ông xã. Bây giờ người ta đã nhào vào người anh rồi đây này." Chị Uyển ôm chặt gã, vừa ra sức cọ lên người gã, vừa tiếp tục lớn tiếng nói: "Ông xã, sao anh không chịu tin người ta chứ? Còn dẫn chị chồng đến đây nữa. Ông xã, đừng như vậy mà, phải tin người ta chứ. Em có một tin tốt muốn nói với anh." Chị ta chớp mắt, rất hưng phấn kêu lên: "Em có thai rồi."